One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Piker khắc tinh, khiến cho mọi người đều cảm thấy kiêng kỵ nham thạch chi quyền. Chỉ là rơi lên trên hai cái màu hồng phấn hỏa diễm, lại đột nhiên xảy ra kinh người biến đổi lớn. Vô kiên bất tồi nham thạch liền giống bị liệt diễm hòa tan giống nhau, trong nháy mắt lấy màu hồng phấn ngọn lửa chỗ rơi làm trụ cột, đầu tiên là rạn nứt ra, sau đó nhanh chóng dấy lên hỏa diễm, theo sát mà cũng không lâu lắm, Piker nắm đấm thì trở thành nóng bỏng nham tương. Đây chính là anh năng lực. Bất luận là người hoặc là sinh vật, coi như là không có sinh mạng vật chất, miễn là bị anh năng lực va chạm vào, đều sẽ phát sinh sinh mệnh ngược lại rời cho đến hủy diệt hậu quả đáng sợ. Nham thạch to lớn chi quyền theo anh không ngừng bắn ra giống như pháo hoa một dạng hoa mỹ màu hồng phấn hỏa diễm. Dĩ nhiên trong nháy mắt, tất cả đều biến thành đốt nóng bỏng nham tương. Nham tương văng tứ phía, Piker cánh tay rất nhanh thì biến mất vô ảnh vô tung. Anh một cái xinh đẹp xoay người, trực tiếp nhảy đến rồi Piker trên người. Theo sát mà, một bên ở Piker to lớn trên người chạy nhanh, một bên thiên nữ tán hoa giống nhau liên tiếp từ trong tay bắn ra hỏa diễm. Piker thân thể to lớn, không ngừng tan rã, không ngừng nhỏ đi, thật giống như một cái tuyết nhân bị liệt hỏa quay giống nhau. Sớm muộn gì, cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Anh tỷ tỷ thật lợi hại. Nguyên bản còn có chút lo lắng Lưu Ly, nhìn ở Piker trên người mềm mại chạy trốn anh, cười lộ ra một ngụm trắng như tiết hàm răng, nhịn không được vui vẻ phách bắt đầu tay tới. Làm nham thạch thân thể bị nham tương hòa tan đi về sau, người xuyên hoàng sắc kim giáp Piker cũng từ bên trong lộ ra. Piker đau gào khóc trực khiếu, thân thể hắn vẫn trốn ở nham thạch bên trong, kém chút bị nham tương cho bỏng chết. Vừa mới thò đầu ra, anh xoay cổ tay một cái, nhanh như tật phong một dạng phi thân đánh về phía Piker. Bởi vì to lớn đau đớn, cũng làm cho Piker khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Thấy anh xông chính mình nhào tới, Piker vội vàng nhặt lên đại đao hung hăng bổ tới. Thương thương thương, anh chỉ thủ trong tay bị Piker một đao bổ trúng. Hơn nữa, Piker còn sử xuất kinh người khí phách, một cỗ kinh người lực phản chấn có thể dùng anh thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Ghê tởm, ngươi là ai? Dĩ nhiên có thể hủy diệt ta nham thạch khu. Piker dắt chói tay, tiếng nói thở phì phò mang theo đại đao đuổi theo. Anh một cái lộn một vòng, vững vàng bay xuống trên mặt đất. Piker mới vừa đuổi tới, anh đột nhiên nở nụ cười. Cái kia thuần mỹ gương mặt của, nụ cười như tuyết liên nở rộ giống nhau, bất nhiễm chút nào bụi bặm, hoàn mỹ. Không rảnh, anh vươn tay nhỏ bé trắng noãn, nhẹ nhàng trên mặt đất vỗ. Piker thân thể đột nhiên sâu đậm lún xuống dưới, bởi vì dưới chân hắn mặt đất cũng là nham thạch xếp thành, bị anh nhẹ nhàng vỗ, nơi đây lập tức biến thành nham tương ao đầm. Ai nha, ai nha, Piker trong chốc lát không phòng bị, hai chân đều rơi vào trong nham tương. Đau nhè răng trợn mắt, gào khóc trực khiếu, vội vàng dùng răng nhảy ra ngoài. Nhưng là, hai chân vừa hạ xuống, hai cái màu đỏ hỏa diễm cũng theo rơi vào dưới chân của hắn. Theo sát mà, dưới chân lại biến thành nóng bỏng biển lửa. Có thể nói, nham thạch là Piker yêu nhất. Nhưng là, ở anh trước mặt, cứng rắn đi nữa nham thạch, nàng cũng có thể trong nháy mắt biến thành nóng bỏng nham tương. Đối với Piker mà nói, về tinh thần, Lưu Ly là của hắn khắc tinh. Năng lực bên trên, anh cũng có thể toàn diện áp chế hắn. Piker chỉ có thể đem toàn thân cao thấp đều bao trùm lên kinh người Busosoku. Như vậy, mặc dù dưới chân là nham tương, cũng có thể tạm thời ngăn cản nham tương nhiệt độ cao cháy. Anh như trước cười ngọt ngào, coi như Piker toàn thân đều là khí phách, cũng không có hù được nàng. Miễn là bị anh va chạm vào, Piker giống nhau cũng phải ngã xuống. La Óc bị Tiểu Sa Đi hành hạ một hồi, Tiểu Sa Đi liền ngoạn nị, dĩ nhiên cần tìm sợi dây đem la óc treo ở trên cây. Cái này ngược lại không có gì có thể kỳ quái. Mấu chốt là, cái kia sợi dây một đầu trói lên trên cây khô, một đầu khác, nhưng ở la óc trong đũng quần. Tàn nhẫn như vậy, chiêu số, phỏng chừng cũng chỉ có tiểu sa đi như vậy tàn ác với người nữ ma năng. Đủ không cố kỵ gì xử xuất ra. Đến hiện tại thì ngưng. Tuy là Zoro những thứ này đồng bọn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Ngoại trừ dung nhan trị và khuôn mặt đẹp ở ngoài, dường như thực lực cũng không làm sao xuất sắc. Thế nhưng, cũng đã trước sau đánh ngã Diringer, Laoc, Đường Cát, Zora, Buffalo, Mike Vai. Hơn nữa đã cải đầu Zoro bên này Baby 5, John Quickshot gia tộc cán bộ. Trừ bỏ bị Doflamingo mang tới thánh đi, chỉ còn lại có Diamante cùng Gladius hai người. Tuy là Cyrus lâm vào khổ chiến, thế nhưng, hắn nhưng không có để Nami đám người nhúng tay. Thê tử thù, hắn muốn thân thủ báo lại. Nami Tina đám người không thể làm gì khác hơn là tất cả đều xông về Gladius. Thật nhanh quét mắt bốn phía. Gladius tuy là diện vô biểu tình, nhưng là, hai cái chân cũng không ngừng trên mặt đất chân đạp lấy. Nhìn ra, đối với như bây giờ tình hình chiến đấu, Gladius phi thường lo lắng. Thế nhưng, làm phì ba dẫn đầu xông lại, vừa muốn huy quyền phát động công kích, Gladius đột nhiên xuất thủ, ném đá bạo phá. Gladius đột nhiên chuyển động trên cánh tay trái khảm có bánh răng trang bị. Trong tay của hắn, đột nhiên bắn ra một hồi cùng loại nham thạch cầu hòn đá. Những tảng đá này tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, vừa mới tới gần phì ba, lại đột nhiên bành trướng trở nên lớn. Theo sát mà, không đợi phì ba kịp thời tránh thoát, những thứ này nham thạch cầu liền nổ tung. Một hồi kịch liệt tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời yên vụ. Chung quanh mặt đất, cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều khe hở. Còn như phì ba, lông trên người phát, tất cả đều bị nổ khét một mảnh. Gladius là bạo nổ quả thực năng lực giả. Thực lực cũng không dung coi thường. Mập buốc bông tới liền bị thương. Bị như thế sắp vỡ. Tạm thời không thể tiếp tục tham chiến. Bây giờ có thể dựa vào. Chỉ có Tina một người. Thiên la địa võng. Tuy là trên người vẫn còn ở đổ máu. Nhưng là, Tina vẫn là kịp thời xông tới. Trước đây, chiêu thức của nàng, phi thường chỉ một. Chỉ có thể từ cánh tay bắn ra lưỡng đạo thật dài hàng rào. Thế nhưng, trải qua đoạn thời gian gần nhất lục lọi cùng khổ luyện, Tina lại mở rộng ra khỏi vài cái mới chiêu thức. Nàng là hạm hạm quả thực, lại bị là ngục giam quả thực. Nàng phát minh ra chiêu thức, tự nhiên, cũng cùng ngục giam có quan hệ. Theo một hồi thanh thúy khẽ kêu âm thanh, Gladius trên đỉnh đầu, đột nhiên hạ xuống một cái lưới lớn. Gladius không kịp tách ra, nhất thời vỏ chăn ở tại bên trong. Theo sát mà, tờ này lưới lớn liền tự đi buộc chặt, càng thu càng chặt, siết Gladius thân thể đều bị lặc ra khỏi từng đạo vết máu. Tử thần câu khóa, Gladius vừa muốn tiếp tục thi triển nổ tung năng lực, Tina cánh tay, lần nữa bắn ra một hồi sắc bén lợi câu. Những thứ này lợi câu một tên tiếp theo một tên. Không được móc tại Gladius trên người. Có ôm lấy cánh tay. Có ôm lấy hai chân. Có ôm lấy lỗ tai. Có ôm lấy cái cổ. Có ôm lấy môi. Cũng không lâu lắm, Gladius tựa như thịt heo than thượng bị treo ngược lên thịt heo giống nhau. Trên người câu tiên huyết chảy ròng. Bị thật cao treo ở giữa không trung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.